Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, trang 935. Cái loại cảm giác này giống như là ở cực đoan điên cuồng dưới mới có ký ức. Bất quá kỳ quái chính là, trên đường ở Ngô Minh xuất hiện mỗ mấy cái đoạn ngắn lại sẽ phá lệ rõ ràng, thật giống như Ngô Minh. Là một cái có thể làm lý trí thu hồi điểm giống nhau. Tính. Trước không nghĩ người này sự tình, Hoa Vinh Nguyệt cầm cái này tiểu bình, cùng Giang Liên Hoán phất phất tay, lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong phòng. Giang Liên Hoán vẫn luôn răng rắc ăn đồ vật, tựa hồ miệng vĩnh viễn đều sẽ không dừng lại. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt vừa mới rời đi, hắn ăn cái gì tốc độ liền chậm rãi chậm lại. Ánh mắt cũng trở nên như là không biết ở suy tư cái gì. Giang Liên Hoán, Ngô Minh trước đó không lâu ở hắn quá khứ thời điểm đột nhiên nói, người phía sau vẫn luôn có người, người biết không? Biết, Giang Liên Hoán không sao cả nói, ta phía sau vẫn luôn đi theo người, nhưng những người này cùng phía trước không giống nhau. Ngô Minh nhàn nhạt nói, bọn họ lúc này đây muốn đối với ngươi làm điểm khác sự tình, đối ta làm chuyện khác. Giang Liên Hoán bị những lời này làm cho tức cười. Bọn họ còn có thể đối ta làm chuyện gì? Dược, Ngô Minh nói một chữ, dược. Ngươi phía sau những người đó, trước đó không lâu từ ta nhận thức người nơi đó mua đi rồi một loại dược. Ngô Minh cúi đầu, nhàn nhạt nói, ta sẽ không nói cho ngươi loại đồ vật này là dùng để đang làm gì. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, nếu ngươi gần nhất không có gì sự tình nói, liền nhanh lên trốn đi. A, Giang Liên Hoán lúc ấy bị Ngô Minh nói cấp kinh trợn mắt há hốc mồm, hắn lúc ấy chỉ là ứng Ngô Minh mời lại đây cùng nhau ăn cơm. Nghĩ thượng một lần ở hoa phố hai người chi gian quan hệ làm đến rất xấu hổ. Đương nhiên chủ yếu còn bao gồm Giang Liên Hoán cảm thấy Ngô Minh người này nhìn không thấu, cho nên muốn tới thăm thăm hư thật, bất quá hắn chẳng thể nghĩ tới. Hai người gặp mặt còn không có liêu nói mấy câu đâu. Ngô Minh cư nhiên là có thể dùng loại này nói không nên lời có phải hay không cảnh cáo ngữ khí tới. Nhắc nhở hắn cẩn thận một chút, tục ngữ nói nghe người ta khuyên ăn cơm no. Giang Liên Hoán không có quá rối rắm với sự tình chân tướng. Hắn dứt khoát lưu loát đem chính mình lộng thương, sau đó lại dứt khoát lưu loát hưu giả. Hắn cũng tưởng biết rõ ràng Ngô Minh người này rốt cuộc là cái gì thân phận, bởi vì người này giống như đối kẻ điên hiểu được rất nhiều bộ dáng, cái này làm cho cực độ khát vọng. Tự do Giang Liên Hoán như là bắt được một cọng rơm giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt cấp Ngô Minh an bài một cái thời gian. Vì thời gian này, nàng ước chừng xuyến một vòng ban, mới tìm được một cái có thể dùng để chuồn ra đi khoảng cách, một đoạn này thời gian. Người kia lục tục bắt đầu cùng Hoa Vinh Nguyệt liên hệ lên. Tựa hồ Hoa Vinh Nguyệt giao đi lên, đầu danh trạc, tương đối phù hợp hắn tâm ý. Cho nên hắn như hắn hứa hẹn giống nhau. Cho Hoa Vinh Nguyệt một cái chuộc tội cơ hội, người nói người này như thế nào như vậy kỳ quái. Hoa Vinh Nguyệt một bên làm việc, một bên ở trong lòng lẩm bẩm. Này quyển sách nguyên bản liền ở trong tay hắn, hắn còn không quá hiếm lạ, một hai phải ở trong tay ta mặt đảo một lần, liền cảm thấy hiếm lạ. Vinh Nguyệt, bên ngoài có người hướng tới bên trong hô một tiếng, có người tìm ngươi. Hào. Hoa Vinh Nguyệt lập tức ngẩng đầu, đối với người kia cười một chút, người kia bị Hoa Vinh Nguyệt như vậy cười, tựa hồ cũng sửng sốt một chút, tiện đà đối với Hoa Vinh Nguyệt cũng lộ ra một cái lớn hơn nữa tươi cười. Hoa Vinh Nguyệt cười rộ lên phi thường có sức cuốn hút, tuy rằng nàng vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau không thế nào nguyện ý nói chuyện. Bất quá bởi vì nàng tính tình tựa hồ so trước kia còn muốn mềm, cho nên đột nhiên lục phiến môn có không ít dĩ vãng cùng nàng không quen thuộc người đều cùng nàng có thể nói thượng lời nói, này hết thảy tựa hồ đều là ở bất chi bất giác chung phát sinh. Hoa Vinh Nguyệt giống như như cũ vẫn là dị vãng người kia người đều biết đến, người thành thật. Hắn tính tình vẫn là trước sau như một hào, đối đãi người vô cùng chân thành. Hoa ca, lại có người tìm ngươi a, lần sau cũng mang chúng ta qua đi, chúng ta từng ngày qua ở chỗ này muốn vội đã chết. Bên cạnh có cái Hoa Vinh Nguyệt trước tổ viên đi. Qua, đối với Hoa Vinh Nguyệt hi hi ha ha cười nói, Hoa Vinh Nguyệt tựa hồ là không có gì tính tình cười. Cười, bên cạnh có khác bộ khoái thấy, hướng tới Hoa Vinh Nguyệt nói, Hoa bộ đầu, người cũng hơi chút có điểm tính tình, tính cách quá tốt lời nói nhưng không có biện pháp quản trụ bọn họ, không có việc gì. Hoa Vinh Nguyệt ôn ôn nhu nhu cười cười, ta biết hắn chính là nói chơi chơi, hắn sẽ không làm như vậy. Hoa Vinh Nguyệt như vậy trả lời thật sự quá ôn hòa, cho nên người khác cũng không có cách nào lại tiếp theo cùng nàng nói giỡn. Hoa Vinh Nguyệt một người ra cửa, ở cửa gặp cái kia tìm nàng người, người nọ mặt ngoài phi thường cung kính đưa cho Hoa Vinh Nguyệt một phần báo cáo, sau đó nhỏ giọng cùng Hoa Vinh Nguyệt nói chuyện. Người ngoài xem ra giống như là hắn đang ở cùng Hoa Vinh Nguyệt làm cái gì hội báo giống nhau. Chỉ có Hoa Vinh Nguyệt biết, hắn nói chính là, diễn còn rất giống sao, ngươi như thế nào tới này? Hoa Vinh Nguyệt trên mặt như cũ mang theo ôn nhu ý cười nói, ngươi cho rằng ta thích tới nơi này. Sao? Người kia nhỏ giọng từ kẽ răng bài trừ những lời này, hắn hỏi. Phía trên hỏi ngươi, Giang Liên Hoán bên kia thế nào? Bọn họ đang làm gì? Giang Liên Hoán, Hoa Vinh Nguyệt cười. Nàng hơi hơi cúi đầu, giống như đang ở cẩn thận nghe trước mặt người này nói chuyện bộ dáng. Trong miệng lại nhỏ giọng nói, tựa hồ là ở trang bệnh đâu. Quả nhiên, người kia cười lạnh một tiếng, đã sớm đoán được, cũng không biết gia hỏa này rốt cuộc là như thế nào biết tin tức, ta cảm thấy có thể là các ngươi. Bên trong xuất hiện mấy cái phản đồ, Hoa Vinh Nguyệt ôn nhu nói. Cho nên các ngươi hẳn là hảo hảo rửa sạch một chút. Đương nhiên nếu không hạ thủ được nói, cũng có thể tới tìm ta. Nói lời này thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt ngữ khí nhàn nhạt, tựa như năm đó nàng ở Hoa Thuyền thượng một lời không hợp liền rửa sạch một nửa thương nhân giống nhau. Nàng trên mặt thậm chí còn treo vừa mới cùng cái kia bộ khoái nói chuyện khi cười, người kia mặc danh đánh một cái run run, quay đầu lại nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt, lại thấy hắn đang dùng cái loại này ôn nhu ý cười thuận miệng cùng bên cạnh đi qua đi cô nương chào. Hỏi, người thật đúng là cái quái vật. Hắn mang theo loại mạc danh tâm thái cảm khái nói, chúng ta đều là thuần túy kẻ điên, người lại là cái khoác da người dã thú. Hết chương.